Chương 864, treo ở nhân gian trên đầu thanh kiếm kia. Thế gian này giống như chợt im lặng xuống, từ khi kiếm tiên Lý Phù Giao tại Kiếm Sơn Nhai hạ bế quan sau đó, thế gian này trước sau lần lượt có thật nhiều thương hải tu sĩ đều truyền ra bế quan lời nói, vị kia Trầm Tà Sơn quan chủ Diệp Sơn Ca tại Trầm Tà Sơn phía sau núi bế quan, đã truyền xuống pháp chỉ, nếu là không có sống còn to lớn sự tình, không thể đơn giản làm thức tỉnh nàng, Diệp Thánh dẫn Ninh Thánh Lương Diệt tại trong mây bế quan, thế gian đạo môn sự tình tạm thời giao cho Trần Thánh xử lý, mà được cái này thì một cái vinh hạnh đặc biệt Trần Thánh nhưng không có hiện thân nhân gian. Trầm Tà Sơn đạo môn các đệ tử đã có tùy ý ra vào Đăng Thiên Lâu quyền hạn, cảnh giới tăng lên phải vô cùng cực nhanh, rất nhiều kẹt tại cái nào đó cảnh giới cũng không buông lỏng đệ tử, hiện tại đi Đăng Thiên Lâu đi vào trong một chuyến, liền phá cảnh tiến nhập một cái cảnh giới mới, đây đối với đạo môn thực lực tăng cường rất nhiều. Học cung bên kia, trưởng giáo Tô Dạ tự mình dạy học, đối với các tu sĩ vấn đề làm ra giải đáp, nhập lại chuyển ra rất nhiều tu hành nghi nan, chủ động giảng giải, nhưng rất nhiều tu sĩ đều rất có ích lợi, thoạt nhìn là tự hồ là tại ứng đối Trầm Tà Sơn thủ đoạn, nhưng chỉ có Thương Hải các tu sĩ mới biết được vì cái gì. Tất cả Thương Hải thánh nhân cũng nhận được Triêu Thanh Thu tin tức, đối với thiên ngoại cái kia một cái tiên thuyền, kiên kỵ không thôi, toàn bộ nhân gian tồn vong, nhưng lại tại bọn hắn những thứ này Thương Hải tu sĩ trong tay cầm chặt đấy. Sơn Hà giữa nhiều hơn rất nhiều chùa miễu, Phật giáo bắt đầu truyền xuống tu hành chi pháp, Phật giáo hương khói bắt đầu chính thức một lần nữa trở lại Sơn Hà, đây là một lần nữa xuất phát, chỉ là không biết có thể hay không kéo dài xuống dưới, cái này ai cũng nói không rõ ràng, nhưng vì nhân gian có đại kiếp nạn, thiền tử ngẫu nhiên sẽ đi cái kia khỏa bồ đề thụ trước niệm kinh, đại khái là vì kỷ niệm Tuệ Trù Tăng, cũng đại khái là vì Phật giáo, toàn bộ thế gian, các tu sĩ không hề lẫn nhau tranh đấu, đã liền Nam Hải những tán tu kia đám, hiện nay cũng đã dốc lòng tu hành, đây là sở hữu Thương Hải tu sĩ đều ngầm đồng ý thấy cục diện. 3 năm sau đó, yêu thổ trong loạn vân sinh xuất, ngay tại yêu đế hành cung cách đó không xa màn trời phía dưới, có một cái màu đen pháp tướng sinh tại ở giữa thiên địa, yêu khí trùng kích màn trời, đây là đang tỏ rõ toàn bộ nhân gian lại nhiều một cái đại yêu. Thanh Thiên Quân tự mình tiến về trước dò xét, phát hiện người kia là Phong Lữ sau đó, ngược lại cũng không thấy được kỳ quái, thiên tư của hắn tuy rằng không kịp Thanh Hòe, nhưng ngộ tính rất mạnh, vốn nên là như vậy yêu tộc trong số một số hai người trẻ tuổi, nếu Thanh Hòe bất xuất sự tình, trước hết nhất trở thành Thương Hải đại yêu, liền nên hắn và Thanh Hòe, hiện tại Thanh Hòe gặp chuyện không may sau đó, hắn Phong Lữ trở thành trước hết nhất trở thành Thương Hải người cũng không gì đáng trách, lúc trước con lừa tộc bởi vì Phong Tuyền yêu quân qua đời, đã nguyên khí đại thương, mặc dù là bởi vì Vũ Đế tái hiện nhân gian, đưa đến con lừa tộc lãnh thổ quốc gia cũng không đừng tộc cướp đoạt, nhưng mà tình cảnh cũng sẽ không quá tốt, hiện tại Phong Lữ ở thời điểm này phá cảnh trở thành Thương Hải, tại rất lớn trình độ trên là cho con lừa tộc tăng cường tin tưởng. Phong Lữ trở thành Thương Hải đại yêu sau đó, chuyện thứ nhất không phải cái khác, tự nhiên là muốn đi yêu đế hành cung bái kiến Vũ Đế, vị kia cơ hồ là trừ đi Triêu Thanh Thu bên ngoài, trên đời vô địch nam nhân tại cái kia tòa cung điện trong ra mắt hắn sau đó, liền tuyên cáo bế quan, thế gian này có rất nhiều Thương Hải tu sĩ đều đang bế quan, nhưng mà Vũ Đế cùng bọn họ so với, không giống vậy, Vũ Đế nếu là thật dốc lòng đi đột phá cảnh giới, đối với tại toàn bộ nhân gian trợ giúp mới là sau cùng cực lớn đấy, dù sao như là hắn như vậy cảnh giới tu sĩ, lại hướng mặt trước đi đến một bước, liền có thể làm cho toàn bộ nhân gian cảm giác an toàn nhiều ra một phần. Vì vậy rất nhiều người tại chờ đợi Vũ Đế tiếp theo xuất quan có thể càng tiến một bước đồng thời, cũng không muốn Vũ Đế bệ hạ đang bế quan thời điểm xuất hiện cái gì đường rẽ. Dù sao hắn mới là cả yêu tộc người tâm phúc. Vũ Đế ly khai nhân gian sau đó, yêu tộc tạm thời liền từ yêu mân thống lĩnh, vị này đại yêu tại 6.000 năm trước chính là Thương Hải đầu cuối đại yêu, hiện nay lại hiện ra nhân gian, muốn thống lĩnh yêu tộc, không phải là cái gì vấn đề. Mấu chốt là Thanh Thiên Quân cũng không có ý kiến gì, vì vậy yêu tộc coi như là yên ổn, không có gì chuyện đại sự phát sinh, chỉ có Duyên Lăng chiến tranh, một mực ở tiếp tục. Bất quá đã đến năm thứ năm, Duyên Lăng đã đem Lương Khê Đô thành vây khốn, này tòa triều ca thành, tràn đầy nguy cơ, cái kia to như vậy Lương Khê Vương Triều, mấy có lẽ đã là tùy thời đều muốn bị diệt tình trạng. Duyên Lăng chủ tướng Ôn Bạch Lâu, đã bắt đầu nghĩ đến cùng đại dư chiến sự chừng nào thì bắt đầu rồi, Sơn Hà nhất thống mấy có lẽ đã là kết cục đã định. Năm thứ 9, Cố Duyên vào Đăng Lâu cảnh, nàng sau khi xuất quan, ở đằng kia tòa đình nghỉ mát dưới cùng trưởng giáo Tô Dạ tán gẫu qua vài câu, lại rất nhanh một lần nữa bế quan, mà sư đệ của nàng Tống Phái cũng đi tới Xuân Thu. Hoàng hôn thời điểm, thầy trò hai người, Tô Dạ cùng Tống Phái đứng ở đình nghỉ mát xuống, hàn huyên không ít, lúc ấy Tống Phái hỏi được tối đa sự tình, là sau đó có phải hay không muốn phát sinh cái đại sự gì, có thể hay không có cái gì bọn hắn gánh không được sự tình, mà Tô Dạ chỉ là mỉm cười nhìn chính hắn một đệ tử, sau khi suy nghĩ một chút, liền tìm từ nói bất kể là gặp cái gì, hắn cái này tiên sinh cũng sẽ không nhường học sinh của mình chết ở trước mặt hắn đấy. Tống Phái tâm tình sa sút, có chút phức tạp mở miệng nói ra, Nguyên lai thật là có đại sự muốn phát sinh. Tô Dạ sờ lên đầu của hắn, không có nhiều lời. Cái kia sư tỷ đâu rồi, nàng sẽ sống lấy sao? Tống phái nhìn xem Tô Dạ, rất sợ hãi nhà mình tiên sinh sẽ cho hắn một cái tuyệt vọng đáp án. Tô Dạ cười nói, tự nhiên sẽ còn sống, người chết loại sự tình này, đều là như vậy, theo lớn lên cao đến thấp đấy. Đương nhiên, nếu sau đó ngươi lớn lên cao nhất rồi, vậy cũng chỉ có thể động thân mà ra rồi, không dùng trốn tránh rồi. Tống phái gật gật đầu, đạo lý này, hắn hiểu được. Tô Dạ không nói thêm gì nữa, chỉ là vẫy vẫy tay, nhường Tống phái với cái gia hỏa này bản thân đi làm chuyện của mình. Tống phái chạy chậm đi ra ngoài rất xa, sau đó lấy nhà mình tiên sinh nghiêm túc hành lễ, sau đó liền cười rộ lên, tiên sinh, ta cảm thấy phải chết loại chuyện này, tiên sinh không muốn ôm chịu chết thái độ, được tranh thủ còn sống mới được. Tô Dạ khó được bạo một câu nói tục, sau đó cười nói, đã biết. Tống phái lúc này mới biến mất tại tầm mắt của hắn. Tô Dạ quay đầu, Vương Phú Quý cũng đã xuất hiện ở sau lưng. Vị này người đọc sách nhìn xem Tô Dạ, cười nói, hâm mộ ngươi có một đệ tử tốt. Tô Dạ cười ha ha, lời nói như vậy từ trong miệng ngươi nói ra, chắc chắn là kiện khó lường sự tình. Vương Phú Quý cười cười, sau đó có chút cảm thán nói, cũng không biết treo ở trên đầu chúng ta kiếm lúc nào sẽ rơi xuống, ta đều xem nó đã nhiều năm rồi. Từ khi Triêu Thanh Thu để cho bọn họ đã biết màn trời ngoài có một cái tiên thuyền, tiên trên thuyền có thể sẽ có như vậy một đám thương hải tu sĩ sau đó, lòng của bọn hắn liền vẫn luôn là treo đấy. Cuộc sống như vậy một ngày hay hai ngày hoàn hảo, thế nhưng là hiện nay đã nhiều năm, lại như thế nào cường đại người, khó tránh khỏi trong nội tâm đều có chút lo lắng. Có lẽ cái này là thiên ngoại những tu sĩ kia cố ý vi chi, xuất hiện ở tay lúc trước, liền trước chặn đánh bại đối thủ tâm lý phòng tuyến. Tô Dạ nói ra, chậm trễ một ít cũng tốt, để cho chúng ta đều hướng mặt trước lại đi đi, sau đó có lẽ có thể chết ít những người này rồi. Xấu nhất kết quả đương nhiên là toàn bộ nhân gian người đều phải chết, nhưng ai cũng nguyện ý đi hướng địa phương tốt nhìn. Vương Phú Quý gật đầu nói, Triêu Kiếm Tiên cũng tốt, Vũ Đế cũng tốt, Cường Thịnh trở lại cũng chỉ có hai người mà thôi, chúng ta có thể giúp đỡ một thanh liền giúp đỡ một phen, có khả năng thì cứ như vậy rất đi qua. Kỳ thật ta sau cùng lo lắng sự tình, còn không phải cái này. Ngươi là muốn nói, này tiên thuyền mặc dù bị chúng ta chống cự rồi, sau đó cũng sẽ có tiếp theo đầu tiên thuyền. Tô Dạ gật đầu nói, bọn hắn thế giới kia so với chúng ta mạnh mẽ, loại chuyện này ngược lại là chỉ có thể thừa nhận. Vương Phú Quý ừ một tiếng, sau đó liền không nói gì. Không biết như thế nào còn mang theo một bầu rượu, cái này bản thân uống một ngụm, Tô Dạ đi tới ngồi xuống, cũng uống hai phần, sau đó hai người thì cứ như vậy ngồi không uống rượu, sau đó nói cái gì cũng không có nói, tương đối không nói gì, đã là như thế mãi cho đến màn đêm buông xuống. Lý Phù Giao bế quan thứ 10 năm, một năm nay, Sơn Hà chi trung chiến sự ngừng, Duyên Lăng nhất thống Sơn Hà, đem Đại Dư cùng Lương Khê hai tòa vương triều đều bị diệt, vị kia Duyên Lăng vương triều tự nhiên mà vậy liền thành Duyên Lăng lịch sử phía trên vĩ đại nhất một vị đế vương, nhưng hắn cũng biết mình có thể nhất thống Sơn Hà, là vì tam giáo những cái kia thánh nhân ngầm đồng ý đấy, vì vậy tại nhất thống Sơn Hà sau đó, cũng không đối với dân chúng bóc lột, càng không có dám đối với những cái kia đạo quán thư viện làm mấy thứ gì đó, dù sao bất kể thế nào nói, bây giờ Duyên Lăng Vương Triều còn không phải tam giáo chính thức địch thủ. Nhất thống Sơn Hà năm thứ hai, cũng chính là Lý Phù Giao bế quan thứ 11 năm, thành Lạc Dương đi mấy vị tu sĩ, hoặc nhìn là Phật giáo nho giáo cùng đạo môn mỗi cái một cái. Bọn hắn vào cung không biết cùng Duyên Lăng Hoàng đế nói mấy thứ gì đó, sau đó Duyên Lăng Vương Triều liền cao hứng tu hành dậy sóng, rất nhiều chưa tính là quá mức cao diệu đạo kinh một loại điển tịch, giờ phút này đều lưu truyền ra đi. Duyên Lăng Vương Triều vẫn muốn trên núi nhân gian hai không thấy, bây giờ nhìn lại, nhân gian khắp nơi nở hoa, cũng không thấy được là chuyện gì xấu. Từ nay về sau mấy năm, toàn bộ nhân gian tuôn ra hiện ra rất nhiều người trẻ tuổi, đều có thiên tư trác tuyệt thế hệ, có ít người bằng vào những cái kia truyền lưu tu hành bí tịch, cũng đã đạt tới một cái rất cao độ cao, có người trẻ tuổi thì là bái nhập đạo môn hoặc là nho giáo, toàn bộ nhân gian tu sĩ, so với trước không biết muốn hơn nhiều bao nhiêu. Tiếp qua mấy năm, Lý Phù Giao lần thứ nhất bế quan tỉnh lại, đi một chuyến Linh Sơn, nhìn nhìn cái kia khỏa bồ đề thụ, sau đó liền trở lại này tòa trúc lầu, tiếp tục bế quan, cái này trước sau bất quá một ngày công phu, kiếm ý của hắn đã so với trước muốn cường đại hơn nhiều, kiếm đạo cảnh giới cũng đi về phía trước vài bước, chỉ sợ hiện tại đã có thể sánh vai năm đó Triêu Thanh Thu rồi. Lúc này đây lại bế quan, không vì cái gì khác đấy, đương nhiên vẫn là tiếp tục đi về phía trước, lấy ứng đối sau đó chuyện sắp xảy ra. Một lần nữa nhập định, Lý Phù Giao lần nữa đi xong thiện chính mình kiếm đạo. Bản thân con đường này là thoát thai tại kiếm tiên vạn xích ngự kiếm pháp môn, hiện tại tuy rằng đi ra một cái tân lộ, nhưng kỳ thật nhập lại không hoàn mỹ. Cái này tầm 10 năm, hắn làm chuyện gì chính là hoàn thiện kiếm này đạo mà thôi. Một khi hoàn thiện, chiến lực sẽ kéo dài trở lên tăng vọt, vì vậy qua loa không được. Hắn giờ phút này một lần nữa bế quan, nhưng là không biết giờ phút này Bất Chu Sơn đỉnh, Triêu Thanh Thu đối với màn trời đưa ra một kiếm, kiếm khí trực tiếp đem cái kia đầu thuyền mấy có lẽ đã sắp xuyên qua màn trời tiên thuyền cứng rắn bức cho lui về. Triêu Thanh Thu rút kiếm mà đứng, ngửa đầu xem trời, hít sâu một hơi, trong ánh mắt, sát cơ hiển thị rõ.